Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, tùy tiện đi. Đừng đánh chết là được. Bất luận là ngũ tính thất vọng vương gia, vẫn là nhân vương, đều là đuổi quỷ giới cự phách. Chấn thủ không dám thất lễ. Chấn ngục vương xuất lĩnh chấn thủ đám người sớm tại chấn thủ lối vào chờ. 80 năm qua đi, nơi này vẫn là như cũ. Vương Thông Thiên cởi mở cười to, đảo qua chấn thủ khu kiến trúc. Ánh nắng cuối cùng rơi vào chấn thủ đơn giản cổ điện. Bất quá cổ điện này nhìn cùng đơn giản, dù là đi vào người khác địa bàn, Vương Thông Thiên vẫn như cũ làm theo ý mình. Có sao nói vậy? Chưa từng che che lấp lấp. Chấn ngục vương, chờ người nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Đơn giản, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không phải ngươi 80 năm cho hủy đi. Liễu vương mặt mo run rẩy, mãnh liệt mắt trợn trắng. Chấn thủ những người khác kinh ngạc. Vương Thông Thiên tới qua chấn ngục chi địa, tựa hồ đã làm gì ghê gớm sự tình. Còn đem đơn giản điện cho đánh nát qua. Đơn giản cổ điện là bị Vương Thông Thiên tiền bối để cho nát. Có chấn thủ cao thủ yên lặng. Nó tọa chấn nơi đây cũng có 50 năm thời gian. Từng nghe chấn ngục vương nói qua. Đơn giản cổ điện trước kia cũng không phải là loại này bộ dáng. Muốn xa hoa rất nhiều. Chỉ bất quá về sau có lần ngoài ý muốn. Sau đó cổ điện liền trở nên đơn giản xưa cũ, cởi mở tiếng cười lên. Vương Thông Thiên hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ, gãi tóc muối tiêu, cười ha hà. Lão Liễu thủ, ta đây không phải nghe ngươi nói ngươi ưa thích ở đơn giản điểm, ta mới tốt tâm giúp ngươi tu chỉnh chỗ ở, ngươi làm sao bây giờ trách ta? Liễu vương trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ta là nói so sánh ở xa hoa, ta ưa thích đơn giản, cũng không có nói để ngươi cho ta một hủy đi cổ điện. Cả hai đối thoại, đám người không sai biệt lắm minh bạch một chuyện tình. Sư phó, vậy tại sao cổ điện không có xây trở về a? Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền hiếu kỳ. Tiểu Hinh hỏi thăm về Bạch Vũ Vương. Bạch Vũ Vương mỉm cười, bởi vì Vương Thông Thiên hủy đi cũ hủy đi, nhưng là đem cổ điện tăng thêm ít đồ đi vào, thích hợp nhóm chúng ta xưng vương tồn tại bế quan, tăng thêm Liễu vương tiền bối yêu thích đơn giản điểm, cho nên nhóm chúng ta liền không có lại chỉ. Đối với xưng vương tồn tại tới nói, chỗ ở cái dạng gì không trọng yếu, trọng yếu là công trình có thể hay không cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nói, Bạch Vũ vương sắc mặt có xóa cười khổ. Không biết là đang cùng đệ tử nói, vẫn là tại tự nói, chính là Vương Thông Thiên có chiếm tùy hứng, cũng không lên tiếng chào hỏi liền bạo lực hủy nhà, cùng phá dỡ đội, nơi này cũng không phải U Minh Vương quật a, là chấn ngục chi địa, khiến cho nhóm chúng ta thật mất mặt, tìm cơ hội đánh hắn a. Sư phó, Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền cho cái đề nghị. Kết quả nghênh đón chính là Bạch Vũ Vương một cái vào đầu bảo tới. Bạch Vũ Vương thổi hồ tử trừng mắt, đưa ngón trỏ ra thả bên miệng, làm ra hư thanh thủ thế. Đừng nói lung tung, ta nói với ngươi Vương Thông Thiên mặc dù cùng ta cùng thế hệ, nhưng là cái này gia hỏa cũng cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Không có trưởng ấu khái niệm, nói đón ngươi liền đánh ngươi. Trong miệng nói xong lời này, Bạch Vũ Vương trong lòng lại là bổ sung câu, mà lại, coi như nhóm chúng ta muốn đánh cũng bất quá a. Cái này gia hỏa qua biến thái. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền không có trả lời Bạch Vũ Vương. Không phải hắn không muốn nói, mà là không dám nói tiếp nữa. Trước mặt hắn xuất hiện một cái lão thân ảnh. Vương, Vương Thông Thiên tiền bối. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền hãi hùng khiếp vía. Làm sao lái thông thiên lúc này đợi xuất hiện ở đây? Hắn không phải đang cùng Liễu vương, chấn ngục vương trò chuyện à? Nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng khè. Vương Thông Thiên hướng phía Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền đang cười, đưa tay xoa nhẹ đích truyền truyền đệ tử đầu. Lão Bạch, đây là trước ngươi về tin nói với ta, thu muốn truyền thừa ngươi Bạch Vũ Vương chi danh đệ tử sao? Căn cốt không tệ a. Không đợi đệ tử đích truyền cảm tạ Vương Thông Thiên tán dương, Vương Thông Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá nha, căn cốt người càng tốt hơn, ngạo khí vượt thịnh, Bạch Vũ Vương danh hào thế nhưng là đuổi quỷ giới hung danh một trong, không thể bôi nhọ. Như vậy đi, ta giúp ngươi đập đập ngươi đệ tử đi, ta Vương gia đệ tử có ngạo khí ta thường xuyên dạy bảo, đảm bảo ngạo khí thu liễm. Bạch Vũ Vương khóe miệng giật một cái, tùy tỉ đi, đừng nâng đánh chết là được. Hắn không có cự tuyệt Vương Thông Thiên, bởi vì hắn biết rõ cự tuyệt cũng là vô dụng. Vương Thông Thiên cũng không với ngươi quản cự tuyệt, nó thuộc về tiền trảm hậu tấu con người. Bạch Vũ Vương ngôn ngữ, đệ tử đích truyền nghe được sáng bóng hoàng. Cái gì gọi là đừng đánh chết a? Chẳng lẽ đánh không phải hình dung từ sao? Ý tứ không phải giúp người dạy một chút đệ tử sao? Chẳng lẽ đánh là thật đập? Trên thực tế, đệ tử đích truyền đoán đúng. Vương Thông Thiên nói đánh là thật. Bạch Vũ Vương cũng là biết rõ đánh hàm nghĩa. Đột nhiên, đệ tử đích truyền cảm nhận được có ánh mắt nhìn đến. Kia là Bạch Vũ Vương nhìn lại. Ánh mắt của hắn mang theo thông cảm, tựa hồ còn có chút khác ý vị. Đáng tiếc đệ tử đích truyền không có đọc lên nó ý. Cũng tốt tại đệ tử đích truyền không có đọc lên ý tứ, nếu không đến dọa khóc ở chỗ này. Yên tâm, ta có chừng mực. Vương Thông Thiên mặt mo treo tiếu dung. Đối với cái này, Bạch Vũ Vương mắt nhìn đệ tử đích truyền, chợt trong lòng lắc đầu, hy vọng đồ nhi có thể chống đỡ. Nhịn không được được rồi, cùng lắm thì lại tìm người đệ tử, dù sao đuổi quỷ giới không thiếu nhân kiệt. Một bên khác, Vương Quyền làm Vương gia gia chủ cũng là toàn trường trừ Vương Thông Thiên bên ngoài được chú ý nhất tiêu điểm. Ta đại biểu chính phủ nhân sĩ, đại biểu đuổi quỷ giới cảm tạ Vương Quyền gia chủ trợ giúp trấn ngục chi địa. Trấn ngục Vương Hàn Huyên ôm quyền chắp tay, Vương Quyền khoát tay, mặt mỉm cười, trấn ngục Vương khách khí, cùng là đuổi quỷ giới nhân sĩ, nhóm chúng ta tự nhiên muốn đoàn kết, hỗ bang hỗ trợ hẳn là, đi vào đuổi quỷ giới thời gian mặc dù ngắn, Vương Quyền nhưng không có mảy may tân thủ cảm giác, đã trở thành một vị hợp cách ngũ tính thất vọng gia chủ, dứt bỏ kia phần gia cùng tao. Trong lúc giơ tay nhấc chân uy phong lẫm liệt, làm cho người kính sợ. Ta nói các ngươi đừng ở chỗ này đứng ngốc, đến giờ cơm a, đi đi đi, đi ăn cơm. Ta thế nhưng là rất tưởng tượng trấn ngục chi địa đặc sản mỹ thực. Vương Thông Thiên hoàn toàn không làm người xa lạ, giống như là cái từ người nhà, chào hỏi trấn ngục vương bọn hắn ăn tiệc, không người biết xem xét. Còn tưởng rằng Vương Thông Thiên mới là trấn thủ người đâu. Trấn thủ đuổi quỷ nhân sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì Bạch Vũ Vương tiền bối bọn hắn sẽ nói Vương Thông Thiên tiền bối là đóa kỳ hoa. Rất thoải mái kỳ hoa. Hóa ra thật sự chính là tên kia đuổi quỷ nhân sĩ chưa hề nói đến cuối cùng. Nó ý lộ rõ trên mặt. Các loại. Còn có một người không tới. Liễu Vương từ đầu đến cuối một bộ chậm ung dung lão nhân dạng, đưa tay ngăn trở Vương Thông. Vương Thông Thiên lông mày gảy nhẹ. Ngay tại lúc này, vừa đến đã nghe được ngươi cái lão già hô ăn cái gì. Quả nhiên, ngươi trừ ăn ra uống cùng với sự tình gì cũng sẽ không làm. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhập thổ vi an đi, đỡ phải lãng phí Vương gia lương thực. Linh hoạt kỳ ảo bên trong có cảm giác tang thương êm tai. Lời nói truyền đến, ngữ khí không còn che giấu kia phần ép buộc Vương Thông Thiên chi ý. Tất cả mọi người kinh ngạc xuống, bao quát xưng vương tồn tại ở bên trong, cùng nhau tê cả da đầu. lúc trước bị Bạch Vũ Vương khuyên bảo qua đệ tử đích truyền ngốc kinh ngạc. Trong lòng kinh hãi, đây là cái kia cá nhân muốn tìm cái chết sao? Có người nuốt nước bọt, nhìn quanh xung quanh, muốn tìm kiếm cái này lên tiếng người. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào rơi lớn có dũng khí nói với Vương Thông Thiên ra như thế. Trần Trụi chào phúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.